xuyên qua 70 gà cho ác bá hóa lười nhác. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề Thanh Thanh mở gói đồ, lo lắng nhìn thoáng qua, cũng may phong bì thư chưa bị mở, bởi nếu mở ra sẽ để lại dấu vết, nhìn gói đồ rõ ràng đã thiếu vài thứ. Hề Thanh Thanh tức giận vô cùng, dám lấy đồ của cô, thật đúng là gan to bằng trời. Đi vào trong sân, cô cười nhạo, gọi cô lại làm gì, chẳng lẽ cô không biết sao? Cô đụng vào gói đồ của tôi, đúng không? Nghe vậy, Hạ Tiêu Như vô cùng ngạc nhiên, cô ấy ở đây từ hôm qua đến hôm nay, còn cố ý xin nghỉ phép để đến tìm Hề Thanh Thanh, vì sợ rằng nhiều đồ như vậy sẽ bị Vương Tam Hoa thích táy máy mất, ai ngờ cô ta lại quay lại để trộm đồ. Cô dám lục đồ của Thanh Thanh, cô lấy thứ gì tốt nhất là đưa ra đây, bằng không tôi sẽ báo với đại đội trưởng. Trong mắt Vương Tam Hoa hiện lên một tia hoảng sợ, gân cổ nói với Hề Thanh Thanh. Mắt nào của cô nhìn thấy tôi lấy đồ của cô hả? Đừng tưởng gả cho cháu trai của đại đội trưởng là có thể tùy tiện vu oan cho người khác. Hề Thanh Thanh bật cười, tuy rằng bao năm qua vẫn quen động thủ, nhưng miệng cũng không phải là đồ trang trí, cô lắc lắc lá thư trong tay. Vương Tam Hoa, cô nhớ cho kỹ, đầu tiên, mỗi khi gia đình tôi gửi đồ cho tôi, tất cả đều được liệt kê ở cuối bức thư. Thứ hai, trong nhà này chỉ có 3 người chúng ta ở, Tiêu Như đi tìm tôi đến lấy đồ. Rõ ràng cô ấy không có cơ hội lục đồ của tôi, nhưng cô đã lén lút trở lại đây trong lúc đang làm việc. Đến đây thì tôi không cần phải nói nhiều nữa, phải không? Vương Tam Hoa vô cùng hoảng loạn, nhưng cô ta vẫn cố cãi. Đây chỉ là suy đoán của cô mà thôi. Sao cô không nói Hạ Tiêu Như đi? Hôm nay, cô ta còn xin nghỉ phép kìa. Sao cô không nghĩ cô ta lục đồ trước rồi mới đến tìm cô? Hề Thanh Thanh không muốn nói nhảm với cô ta nữa. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà để bổ sung năng lượng. Chấm đỏ vừa rồi lại bắt đầu nóng lên. Cơ thể cô lại bắt đầu cảm thấy yếu ớt rồi. Thật sao? Vậy cho tôi xem tủ đồ của cô xem có đồ của tôi không? Tôi bị mất tiền và tem phiếu. Vương Tam Hoa mặt dày nói. Sao tôi phải cho cô xem làm gì? Cô cho rằng mình là ai? Mất đồ là do cô xui thôi. Hừ, được, vậy báo cảnh sát đi. Nói xong, cô bước ra khỏi cửa. Không, cô không thể báo cảnh sát được. Cô ta vội vã kéo Hề Thanh Thanh lại. Nếu cảnh sát tới, đồ của cô ta sẽ không giấu được. Vậy thì cô ta xong đời. Hề Thanh Thanh bị vết đỏ hành hạ đến hoa mắt chóng mặt. Bị Vương Tam Hoa kéo lại, cô loạng choạng ngã xuống đất. Cô làm cái gì vậy? Vương Tam Hoa, cô đã ăn trộm đồ mà còn dám động tay động chân, không coi pháp luật ra gì, đúng không? Hạ Tiêu Như nhìn Hề Thanh Thanh bị kéo ngã trên mặt đất, lập tức không nhịn được. Vừa rồi, cô ấy không nói ăn trộm là để cho cô ta một cơ hội sao mà bây giờ cô ta lại dám làm như vậy? Cách chương.